sẽ mãi yêu em. Chương 9, đi nước ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi từ bệnh viện về, cô thơ thẫn như người mất hồn. Lách từng bước chân nặng nề về phòng. Cô lấy điện thoại ra gọi điện. Alo, thầy phải không ạ? Chuyện lần trước thầy kêu em qua đó giờ đi đờ cây không? Vâng, em PK rồi. Cô cúp máy và bấm số khác gọi điện. Cho tôi đặt vé máy bay sang Mỹ chuyến sớm nhất, đờ cây rồi. Sau khi đặt vé máy bay xong, cô đứng dậy sắp xếp quần áo của mình. Sáng hôm sau, Nhi và Tiết đã có mặt ở nhà cô. Và cả anh cô nữa. Ba người ngồi đối diện với nhau. Mới sáng sớm mày gọi tao và con Nhi qua đây có chuyện gì? Tiết lên tiếng hỏi. Hôm nay tao sẽ qua Mỹ. Hai tụi bay thay tao thăm viếng chị tao. Nhớ nói với mẹ tao đừng cho ai PK chị T, Ngân có em song sinh. Cô dõn dạc nói. Còn anh Lâm tự quản lý công ty nhé, em sẽ về sớm thôi. Tại sao mày phải qua Mỹ? Có chuyện gì sao? Nhi hỏi. Tao muốn yên tĩnh một thời gian. Tụi bay và anh hãy làm những gì mà em nói đi. Nói xong cô đi lên phòng. Mọi người trong phòng khách nhìn dáng cô bước đi chỉ biết lắc đầu. Hết chương 9, cách chương.